Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1808, không lùi. Thanh Lâm cau mày, càng xem càng là cảm thấy trước mắt hình ảnh, lại để cho hắn quen thuộc. Hình tượng này, giống như là đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng, rồi lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, sự tình quá mức rung động. Dù là Thanh Lâm, cũng không có rất nhanh kịp phản ứng. Bất quá, hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là nhanh chóng hành động, phóng tới một mảnh kia núi non trùng điệp cung điện. Tại đây đã là cửu trùng lên, là thượng thương tê cư chi địa. Như vậy nên đem hết thảy tất cả, toàn bộ hủy diệt. Thượng thương chưa từng hiện thân, chỉ là xuất hiện từng tòa đại điện. Thanh Lâm tin tưởng, những này đại điện, tất nhiên là cùng cái kia thượng thương có quan hệ. Hắn không do dự, ngược chỗ, hào quang lưu chuyển, khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn lần lượt lưu chuyển mà ra. Đây là hai kiện đại sát khí, theo Thanh Lâm thần niệm động chỗ, bao phủ khởi nguyên thành cổ đại trận có tác dụng, cái kia một tòa thành trì, lập tức phóng đại. Biến thành một tòa khí thế rộng rãi chi đại thành, phô thiên cái địa, tràng diện kinh người. Cùng lúc đó, Thanh Lâm hướng nhân đạo ấn thượng quán chú thần lực, lòng bài tay lớn nhỏ nhân đạo ấn, một thoáng thời gian cũng là kịch liệt phóng đại, hóa thành một tòa uy danh chấn người luân hồi tế đàn. Lưu chuyển thần kỳ bí luân hồi sức mạnh to lớn, âm âm, kế tiếp. Theo Thanh Lâm thần niệm lại động, khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, lập tức như là lưỡng tòa núi lớn, hướng một mảnh kia trong đại điện, ầm ầm nhánh rơi xuống mà đi, tít mãi bên ngoài đại điện, đứng mũi chịu sào, trước tiên bị hai kiện đại sát khí chấn thành bột mịn, ầm ầm sụp xuống, tràng diện kinh người, vạn trượng đại điện, ầm ầm sụp xuống, hóa thành hư ảo. Như thế tràng diện lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu sợ hãi. Thế nhưng mà Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, đứng tại đại điện khu kiến trúc bên ngoài khu vực, lăng không thao túng hai kiện đại sát khí, tiếp tục mở rộng thành quả chiến đấu. Ông u hư không kịch liệt nổ đùng, cũng thì không cách nào thừa nhận đáng sợ như thế thanh âm uy, mà bị chấn trở thành hư vô. Một mảnh kia khu kiến trúc, từng tòa đại điện, thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống, cảnh tượng quả thực như là diệt thế. Đừng nhìn Thanh Lâm làm đơn giản, chuyện này, nhưng lại thật không đơn giản. Những cái kia đại điện, mỗi một tòa cũng như có một thần trích, ở trong đó ngủ đông, ở ẩn, thập phần chắc chắn, lại để cho người thấy, đều là không khỏi chịu run sợ. Đại điện cũng là dị thường chắc chắn, không phải chín ấn thánh vực thần hoàng, không có khả năng đem chi hủy hoại. Đây cũng là Thanh Lâm, người mang khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn hai kiện đại sát khí. Đổi lại một người khác, sợ đều khó có khả năng có chiến quả như vậy. Dầm dầm dầm, kịch liệt chấn động thanh âm, không dứt bên tai, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Trong lúc nhất thời, cái này toàn bộ một mảnh đại địa, đều đang kịch liệt chấn động, nếu có người lúc này, nhất định sẽ đứng đều không thể đứng vững. Đây là một bức cực kỳ khó có thể tưởng tượng chi hình ảnh. Cái kia hết thảy, giống như căn bản không phải nhân lực có thể làm đến. Nhưng thấy, từng tòa vạn trượng đại điện, lại để cho người không thể tới gần, nhưng lại ầm ầm sụp đổ. Mà cái này còn thực sự không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu, hủy diệt lập tức liền đưa tới đáng sợ phản ứng dây chuyền. Khuếch tán hướng chung quanh, theo Thanh Lâm ra tay, chẳng qua là chén trà nhỏ trong thời gian, thì có gần 500 tòa đại điện, hủy hoại chỉ trong chốc lát, 500 tòa đại điện, tương đương với toàn bộ 8 vạn đại điện mà nói. Tuy nhiên hoàn toàn như là chín nghiêu một trong cọng lông. Không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, đây hết thảy cùng thượng thương có quan hệ. áp đảo chúng sinh phía trên. Cái này tuyệt đối không đơn giản. Thằng nhãi ranh, dám can đảm đối với bổn tọa chi đạo chàng động tay. Muốn ngươi chết. Vào thời khắc này, một tiếng đạo uống, tự phía trước đại điện khu kiến trúc bên trong vang lên. Tràn đầy phẫn nộ, vừa mới phát ra tiếng, tựu lại để cho Thanh Lâm trái tim không khỏi chịu kinh hoàng, làm như cũng bị đối phương đạo uống cho sinh sinh làm vỡ nát, mà lại theo đối phương một cái chết chữ lối ra. Cái kia khu kiến trúc phía trên trong hư không, lập tức có một cái hơi nước trắng mịt mờ bàn tay lớn lăng không hiển hóa mà ra, vô cùng chi to lớn, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một phiến đại lục đồng dạng, lại để cho nhân thần hồn chịu chấn động mãnh liệt. Này một cái đại thủ phía trên ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt đại đạo khí tức, một cái đại thủ thật giống như mang theo một phiến thế giới đồng dạng, đáng sợ khí tức lưu chuyển không dứt, cách rất xa đều bị người có một loại hô hấp chịu dồn dập cảm giác. Trong lúc một kích, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn híp lại song mắt, thấy cái kia một cái đại thủ toàn thân cao thấp cũng là có cực kỳ kinh người chấn động, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Oanh, nhưng nghe Thanh Lâm trên người một tiếng chấn minh ầm ầm truyền ra, chấn động tứ phương, hắn thập phần có thể cảm nhận được cái kia một cái đại thủ phía trên ẩn chứa lực lượng. Này đây ra tay thời điểm, hoàn toàn là ở đem hết toàn lực ra tay, không lưu chút nào dư lực. Ngũ hành thần thông bị hắn hỗn hợp tiến quyền pháp bên trong thi triển mà ra, một quyền oanh ra, một cái uy danh đồng dạng không kém một phần quyền ảnh chợt xuất hiện. Một quyền này đồng thời ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính lực lượng, năm loại nhan sắc hào quang ở đằng kia hùng vĩ quyền ảnh phía trên lưu truyền, uy danh chấn thế. Ngũ hành thần thông là thượng phẩm thiên cấp thần thông, phóng tới tam cấp bản đồ thiên, tuyệt đối là có thể cho người đoạt phá đầu tồn tại. Một kích này cũng là cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa Thanh Lâm 10 thành lực. Ầm ầm, kế tiếp, một tiếng cực kỳ chấn nhân tâm thần va chạm chi tiếng vang lên. Đạo to lớn tay cùng ngũ hành chi quyền không hề ngoài ý muốn đụng vào nhau, chỉ một thoáng, một cổ mãnh liệt đến đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Trong chớp mắt liền đã mang tất cả thiên địa thập phương. Ầm ầm á, đáng sợ năng lượng như dễ như trở bàn tay, nhanh chóng đáp xuống một mảnh kia khu kiến trúc chung. Chỉ một thoáng, từng tòa khí thế rộng rãi đại điện cũng là khó có thể thừa nhận lấy đáng sợ lực lượng mà bị phá hủy trở thành mảnh vỡ. Hủy thiên diệt địa hình ảnh xuất hiện, hư không mảng lớn trở thành hư vô, thời gian rất lâu đều là không thể khôi phục. Đằng đằng đằng, trong lúc một cổ đáng sợ năng lượng, Thanh Lâm cũng là không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại, khó có thể đứng vững thân hình. Cái này một cái chớp mắt, hắn sắc mặt không khỏi chịu tái nhợt, trong cơ thể huyết khí bốc lên không chỉ một cái, áp chế không nổi, đã là một miệng lớn chọc. Đục, huyết phun ra, trong cơ thể như lửa cảm giác, vừa rồi thoáng chịu thổ lộ không ít. Một kích qua đi, Thanh Lâm sắc mặt lãnh tuấn, con mắt quang lạnh lùng nhìn xem một mảnh kia khu kiến trúc. Biểu hiện trên mặt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Thằng nhãi ranh, phạm bổn tọa chi thiên uy, đem làm chết. Cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng đạo uống tự khu kiến trúc trên không vang lên, chấn động thập phương, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ. Thanh Lâm một tay vịn ngực, như cũ tại áp chế trong cơ thể hừng hực lửa cháy bừng bừng đồng dạc đau đớn. Biểu hiện trên mặt, nhưng lại không có chút nào ý sợ hãi. Thượng thương, người âm mưu cướp lấy tam cấp bản đồ tất cả mọi người đạo quà, người đáng chết. Thanh Lâm quát khẽ, trong giọng nói tràn đầy dày đặc sát ý. Giờ này khắc này, hắn cũng không có bởi vì bị đối phương một chưởng đẩy lui mà có chỗ thu liễm. Ngược lại, quanh thân cao thấp, mãnh liệt mà ra càng thêm mãnh liệt khí thế, tiếp tục thao túng khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, hướng một mảnh kia to lớn khu kiến trúc ở bên trong ầm ầm mập tới. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tuyencv.com/tsuyencv.com/tsuyencv.com/tuchan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.